Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 841, giết hại. Kiếm phá thương khung, tại tử thần kịp phản ứng trước đó, Tô Dương đột nhiên hóa kiếm nện xuống tại tử thần đỉnh đầu. Siêu cường phát ra không để cho tử thần mất máu, bất quá lại đánh dụng hắn một lần miễn tử hiệu quả. Tử thần bị chấn choáng tại nguyên chỗ, bất quá hiệu quả gây choáng bị tử thần rượu dài. Cùng lần trước trận đấu lúc so sánh, tử thần xác thực mạnh lên không ít, bất quá điều này cũng không có gì dùng. Tô Dương công kích lại lần nữa buông xuống, băng diễm phượng hoàng. Tô Dương lách mình rút lui thời điểm, vũ khí trong tay biến ảo, mũi tên cấp tốc bắn đi ra, ba mũi tên phong vị, thứ tư mũi tên tất trúng, một tiễn đi xuống, tử thần tại chỗ bị dây, tử thần phục sinh đứng lên, cực điểm phá không, vô địch kim quang sáng lên, tử thần dùng vô địch kỹ năng bảo mệnh sống sót. Gia hỏa này thủ đoạn bảo mệnh thật đúng là càng ngày càng nhiều a. Tô Dương âm thầm nghĩ đến, một bên bắn tên một bên lui lại, tiếp tục lấy chính mình chiến thuật con diều. Vô địch kỹ năng không cách nào ngăn cản thần thánh thương tổn. Cho nên tử thần lượng máu vẫn là hơn 1000 xuống chút nữa rơi. Vô địch kỹ năng kết thúc, Tô Dương một tiễn bắn phá thương khung. Thiên mệnh chi múa băng hoàng liễu loạn, khủng bố mưa tên nện xuống, tử thần liền chỗ núp mới đều không có, phạm vi bao trùm thật sự là quá tốt đẹp lớn, giết người thực rất đơn giản. Nhìn đến tử thần ngã xuống đất, Tô Dương cười lành lạnh lấy, sau đó lập tức lui ra chiến trường, tử thần bại hoàn toàn, tử thần thua. Chúng ta nhiều người như vậy thế mà vẫn không giết được một cái khinh cuồng lưu tô. Ngoạn tao, con mẹ ngươi khinh cuồng lưu tô. Triều Hàn đám người chơi tình xúc động, hung hãn không sợ chết địa giết đi lên. Tô Dương lạnh lùng cười, cùng long thỏ cửu vĩ thiên thiên một hàng một bên giết người một bên lùi lại. Bất quá cá nhân lực lượng dù sao cũng có hạn. Theo chiều hàn chiến khu người chơi càng tụ càng nhiều, Tô Dương một hàng dần dần có chút ngăn cản không nổi. Bọn họ không thể không lựa chọn thoát đi. Huyết ảnh triển khai, rất nhanh liền chạy ra vòng vây. Tô Dương đánh tới du kích chiến. Tại phía đông giết một hồi về sau liền chạy tới phía tây đi. Giết hết phía tây giết phía bắc, giết hết phía bắc giết phía nam. Triều Hàn chiến khu người chơi cao cấp tiếp ngay cả khiêu chiến Tô Dương. Cuối cùng đều bị thua, bởi vì không người có thể ngăn cản Tô Dương. Từ đó làm cho Tô Dương càng ngày càng phách lối. Từ xế chiều giết đến xế chiều. Thẳng đến Tô Tranh Lão Phong bọn họ trở lại khách sạn về sau Tô Dương mới bằng lòng bên dưới. Wa wa wa, lão ca, người chạy thế nào đến Triều Hàn chiến khu đi? Ngươi nổi danh ngươi biết không? Hiện tại các tạp chí lớn đều tại tuyên dương ngươi anh hùng sự tích. Lão ca ngươi thật lợi hại ngươi biết không? Tô Tranh nhảy cẫng hoan hô địa chạy đến Tô Dương phụ cận. Ôm cổ hắn úp sấp trên lưng hắn. Tô Dương lưng cõng Tô Tranh đi phòng tắm. Một bên rửa mặt vừa nói. Ta nói, ngươi có thể trước xuống tới sao? Không muốn. Tô Tranh hì hì nói, lão ca, mời nói trước nói ngươi cảm tưởng. Tô Dương tức giận nói, ta có thể có cảm tưởng gì? Đơn giản là xuất ngoại đi chơi mà thôi. Chỗ nào nghĩ đến hội buông xuống đến Triều Hàn chiến khu. Ta mục tiêu là nước Mỹ chiến khu hoặc là châu Âu bên kia cái nào đó chiến khu a. Tô Tranh hì hì nói, lão ca ngươi tại hướng Hàn chiến khu khắp nơi giết người. Liên Hàn Quốc nguyên thủ đều tại buổi họp báo phía trên khiển trách ngươi vĩ đại hành động đâu. À đúng, Mỹ cơ tỷ còn ở nơi này. Chúng ta vẫn là không nói cái này. Nói nàng liền từ Tô Dương trên lưng rơi xuống. Chạy đến trong phòng khách đi. Tô Dương lắc đầu cười khổ. Rửa cái mặt sau đó lau sạch sẽ. Đi vào phòng khách thấy trung nữ. thấy các nàng đều tại xem tivi tin tức. Trong tin tức phát ra chính là Tô Dương đánh khai sát giới tràng diện. Hoa hoa, con thỏ tỷ tỷ hảo lợi hại. Cái kia tử thần cũng quá củi bắp. Nhanh như vậy liền bị lão công xử lý. Là A Dương quá mạnh. Mỹ cơ tỷ, ngươi có cảm tưởng gì? Các ngươi bên kia nói nha. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Làm chuyện xấu là ta nam nhân. Ta còn có thể có ý kiến gì không? Tô Dương cười đi qua. Ngồi đến Mỹ cơ thân thể vừa đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Mỹ cơ mặc lấy màu trắng ôm mông váy. Da thịt trắng như tuyết mà trơn mượt. Luôn luôn tràn ngập hương thơm khí tức. Tô Dương ôm nàng thời điểm liền không nhịn được đem tay trượt đến nàng trước ngực đi. Sau đó còn cúi đầu tại nàng trắng như tuyết đầu vai hôn một cái. Vừa cười vừa nói, Mỹ cơ ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Bất quá là cái trò chơi mà thôi. Ta giết người bất quá là vì tự vệ. Thực cũng không có được chỗ tốt gì. Đơn giản là một chút điểm cống hiến. Giết một người liền phải hơn 1000 điểm công huân. Còn so ra kém ta đi giết boss đâu. Cho nên nếu là những người kia không truy sát ta, ta sẽ không nhàn nhức cả trứng chuyên môn đi giết người. Biết rồi, lão công ngươi cùng ta giải thích những thứ này làm gì? Ta đối trò chơi cũng không phải rất nóng lòng. Yên tâm đi, ta sẽ không để ý. Lý Mỹ cơ hướng Tô Dương cười một tiếng. Nam nhân giải thích vẫn là để trong nội tâm nàng rất cao hưng. Điều này nói rõ nam nhân này tâm lý có chính mình. Mỹ cơ nụ cười vô cùng ngọt ngào. Nàng xinh đẹp mặt em bé tổng là có thể khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Cái kia mang theo u buồn ánh mắt càng làm cho nàng làm cho người thương tiếc không thôi. Tô Dương như vô sự địa sờ lấy Mỹ cơ ngực cùng chân. Hỏi hướng Tô Tranh nói, hôm nay trận đấu như thế nào? Tô Tranh vừa ăn cây nho vừa nói, toàn thắng thôi, ta đều không ra sân. Là Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ còn có Oánh Tử các nàng bốn cái đánh. Lão ca ta nói cho ngươi a, ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng Triều Tiên chiến đội đến cùng yếu đến một cái dạng gì. Trình độ, Tô Dương cười nói, thật kém như vậy sao? Kỳ kỳ cắn miệng táo, lau miệng nói, là thật rất kém cỏi. Lão Phong một người một xuyên ba, ngươi nói kém hay không? Tô Dương nghe vậy sững sờ, cười nói, thật có điểm kém, bất quá người ta dù sao cũng là chủ nhà, các ngươi liền sẽ không khiêm tốn một chút. Kỳ kỳ nói, chúng ta còn không biến mất a, đem Oánh Tử cử đi đi bọn họ đều đánh không thắng. Này chúng ta còn có biện pháp nào? Bọn họ liền trận thứ 5 trận đấu đều tranh thủ không đến. Chúng ta còn có thể làm sao tưới nước? Đã đầy đủ cho bọn hắn mặt mũi. Dương Úc San cho Tô Dương gọt táo đưa tới Tô Dương trước mặt. Cười nói, lão công ăn quả táo đi. Tô Dương cười cười, há mồm cắn táo. Sau đó buông ra Mỹ cơ ăn lên táo. Dương Úc San nói, Triều Tiên bên này nghèo quá, tại bài này đều thế mà đều thấy được khất cái. Lão công, ngươi là Triều Tiên những năm này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Khác quốc gia đều là càng ngày càng giàu có, dân chúng sinh hoạt càng ngày càng tốt. Quốc gia này làm sao lại càng ngày càng nghèo khó đâu? Tô Dương cười nói, có lẽ là cùng quốc gia này phát triển mạnh quân bị chính sách phân tương quan a. Rõ ràng quốc lực không đủ còn muốn phát triển nghiên cứu cái gì siêu cấp vũ khí. Đây không phải tìm tội thụ sao? Trước kia quốc gia chúng ta đối bên này sẽ còn chiếu cố một số. Nhưng tự từ bên này không nghe lời về sau, quốc gia chúng ta cũng không thèm để ý. Không phải sao? Triều Tiên mới biến thành hiện tại bộ này quang cảnh. Người khác là một năm sau một năm tiến bộ. Quốc gia này lại là một năm sau một năm lui bước. Gia tộc thức kế thừa chế thì dễ dàng dẫn đến loại kết quả này. Kỳ kỳ hỏi, lão công, người nói tới đây về sau có thể hay không bị Tây Phương quốc gia chiếm đoạt a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.